Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, bản nguyên thức tình. Splatblade Rasaku cho Greninja mang theo bên trên. Greninja toàn thân chấn động, lập tức tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng lĩnh ngộ tự thân bản nguyên. Mà hệ thống ban thưởng bản nguyên lĩnh ngộ là một cái kỳ dị quang đoàn. Rasaku xác nhận nhận lấy về sau, một viên tản ra các loại tia sáng chùm sáng xuất hiện tại Rasaku trong tay. Rasaku thả ra Charizard, sau đó đem ánh sáng đoàn giao cho Charizard. Charizard cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quang đoàn. Quang đoàn như có cảm giác, trong nháy mắt hóa thành một cái màu đỏ quang đoàn, như là một đám lửa hừng hực. Charizard cẩn thận từng ly từng tí đem ánh sáng đoàn ôm ở ngực bên trong. Sau đó quang đoàn dần dần dung nhập Charizard trong cơ thể. Charizard toàn thân cũng là tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Charizard cũng là như là ngủ say nằm nhoài trên sàn nhà. Bắt đầu nó lĩnh ngộ. Rasaku cũng là ở trên ghế salon vào chỗ, thả ra Phoebus cùng Blaziken, ôm Phoebus lẳng lặng chờ đợi bọn chúng lĩnh ngộ hoàn thành. Thời gian từng giây từng phút xói mòn, không biết qua bao lâu, Lily cùng Sapphire mở cửa đi đến. Lily nhìn thấy Charizard cùng Greninja, hiếu kỳ nói, Rasaku, ngươi làm sao đem Charizard cùng Greninja đều truyền tống đến đây? Ai? Đây chính là Rasaku Charizard cùng Greninja à? Sapphire tò mò nói, nhìn thật mạnh à? Sweet, bọn hắn ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt. Trước chờ bọn hắn thức tỉnh đang nói đi. Rasaku hà một cái ra dấu im lặng nói. Có thể đem các ngươi hệ thủy cùng hệ lửa Pokemon phóng xuất quan sát một chút. Bọn chúng sẽ có thu hoạch. Hai người gật gật đầu. Đem mua đồ vật cất kỹ. Lily thả ra chính mình Phoebus. Sapphire cũng thả ra Cumbuskin cùng Squirtle. Lily hướng phía Rasaku nói ra. Ta đi trước chuẩn bị điểm năng lượng khối lập phương. Hai bọn chúng sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ đói. Rasaku gật gật đầu, đồng ý Lily. Sapphire cũng ôm Squirtle cùng Lily Phoebus ngồi vào trên ghế salon. Dụng tâm quan sát Charizard cùng Greninja. Cumbuskin đi đến Blaziken bên người. Học giả nó ngồi xếp bằng xuống. Cẩn thận quan sát cùng dụng tâm trải nghiệm Charizard trạng thái. Một lát sau, Lily đem làm tốt năng lượng khối lập phương bưng ra. Charizard cũng mở mắt, một cỗ hỏa diễm cũng là trong nháy mắt thiêu đốt tại Charizard bên người. Charizard hít một hơi thật sâu, hỏa diễm trong nháy mắt bị Charizard hút vào trong bụng, sáng ngời có thần trong ánh mắt phảng phất cũng đốt lên hỏa diễm. Thành công không? Rasaku khẽ cười nói, Charizard gật gật đầu, nó thiêu đốt bản nguyên rốt cục lĩnh ngộ. Nó hỏa diễm uy lực to lớn tăng cường. Có thể nói hiện tại nó hỏa diễm có thể cháy hết thảy. Cho dù là khắc chế nước của nó cũng có thể đem nó nhóm lửa. Greninja cũng giống như nhận Charizard kích thích, mở mắt, đồng thời hai tay hư không một nắm. Dòng nước trống rỗng tạo ra, hình thành hai thanh thủy chi thái đao. Greninja song đao tại ăn không vung vẩy hai lần. Cười hướng Rasaku kêu vài tiếng, sau đó hai thanh thủy chi thái đao tiêu tán, Greninja như là một thanh sắc bén kiếm đứng ở nơi đó. Kỳ phong mang chi lợi, liền Charizard cũng không khỏi ghé mắt, Rasaku sờ sờ cái cằm, cười nói, không nghĩ tới lĩnh ngộ là cái này, cũng coi là cùng ngươi rất dựng, Greninja lĩnh ngộ là nước sắc bén. Có thể là Rasaku giao cho nó ma đổi chiêu thức ảnh hưởng. Greninja bản nguyên lực lượng cũng là hướng phía phương diện này dựa sát vào. Nếu như nói trên thế giới sắc bén nhất đao là cái gì đao? Như vậy không phải thủy đao không còn ai. nhưng thủy đao nói trắng ra là chính là thủy tiễn, là một loại lợi dụng cao áp. Để dòng nước thông qua rất bé nhỏ lỗ thủng nhanh chóng bắn ra mà tiến hành cắt chém. Nói thật căn bản cùng thủy chi thái đao không cách nào liên hệ tới. Không biết Greninja làm sao não đại động mở đem cả hai kết hợp. Thật đúng là để nó lĩnh ngộ nước sắc bén. Vất vả các ngươi, Lily ní ấy, bưng lên hai bồn năng lượng khối lập phương. Gần nhất Lily trải qua cái kia chế tác năng lượng khối lập phương đại sư chỉ điểm. Năng lượng khối lập phương chế tác càng ngày càng tốt. Charizard cùng Greninja ngửi ngửi hương vị, lập tức khẩu vị mở rộng, từng ngụm ăn lên năng lượng khối lập phương. Tiếp xuống chính là muốn thuần thục bản nguyên lực lượng sử dụng. Rasaku nói, thời gian kế tiếp bên trong, vừa vặn Wallace tại, có thể vậy hắn luyện tập. Sapphire nghe không đầu không đuôi, lôi kéo Lily nói ra, Rasaku đang nói cái gì à? Cái gì bản nguyên lực lượng a? Lily nhìn một chút Rasaku. Rasaku gật gật đầu. Sau đó Lily hướng Sapphire giải thích nói. Bản nguyên lực lượng là mỗi chỉ thần thú nắm giữ lực lượng. Chỉ có nắm giữ bản nguyên lực lượng mới có thể để Pokemon chân chính bước vào thần thú cảnh giới. Cái gì? Sapphire kinh ngạc kêu lên. Nói như vậy Rasaku, Charizard cùng Greninja đã trở thành thần thú rồi. Không có, lĩnh ngộ bản nguyên chỉ là trở thành thần thú mấu chốt. Rasaku đem nó mệnh danh là chuẩn thần. Chỉ có chân chính nắm giữ bản nguyên lực lượng mới có thể xưng là thần thú. Rasaku căn cứ bản nguyên lực lượng tình huống đem thần thú chia làm một cấp thần, hai cấp thần cùng cấp ba thần. Chỉ có đem bản nguyên lực lượng nắm giữ cũng thuần thục ứng dụng mới là phân chia thần thú mạnh yếu tiêu chuẩn, Lily giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, Sapphire gật gật đầu nói. Rasaku biết rất nhiều nha, vừa rồi ngươi chính là để Trích cùng Jinini nhìn Charizard cùng Greninja lĩnh ngộ bản nguyên. Cũng chính là để bọn chúng sớm một chút tiếp nhận cao đẳng chiến lực, vì chúng nó về sau lĩnh ngộ bản nguyên làm chuẩn bị. Đúng không? Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Rasaku nói, về sau Rasaku cùng Lisa thông điện thoại, nói cho nàng Charizard lĩnh ngộ bản nguyên, cho nên liền không đi Carisific Valley. Lisa tỏ ra là đã hiểu, đồng thời cũng chúc mừng Charizard bước ra một bước này. Cúp điện thoại, Rasaku tự hỏi muốn hay không đầu tư một chút máy móc thiết bị nghiên cứu. Sớm một chút đem hư nghĩ đầu ảnh nghiên cứu kỹ thuật đi ra. Cầm điện thoại liên hệ luôn cảm giác có chút không tiện. Về sau Pokemon thế giới bên trong cũng sẽ xuất hiện tức thời máy truyền tin cùng toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Nhưng thời gian có hơi lâu. Rasaku cân nhắc trực tiếp đem toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin làm ra đến. Đem lạc hậu điện thoại cho đào thải. Rasaku đem sự tình giải quyết. Tiếp xuống liền để Charizard cùng Greninja nghỉ ngơi trước. Để bọn chúng làm quen một chút bản nguyên lực lượng. Sau đó để bọn chúng đi thần thú đảo tiếp nhận huấn luyện đi. Charizard đến là có chút nghĩ Rasaku. Nói cái gì cũng phải cùng Rasaku lữ hành một đoạn thời gian lại trở về. Rasaku nghĩ nghĩ cũng đáp ứng xuống. Dù sao Charizard nguyên lai cũng là trong Carisific Valley lẻ loi chơi trọi một cái Pokemon. Lại nói, Rasaku hiện tại đã đem trên người Pokemon vị mở ra đến 20 cái. Không kém Charizard một vị trí. Để ăn mừng Charizard cùng Greninja lĩnh ngộ bản nguyên, Rasaku mang theo Lily, Sapphire cùng một đám Pokemon đi khách sạn điểm một bàn lớn tốt đồ ăn. Xem như cho chúng nó hai cái chúc mừng. Rasaku cũng gọi điện thoại cho Ruby, để hắn tranh thủ thời gian trở về ăn cơm. Ruby nghe xong có tiệc có thể ăn, lập tức trước tiên đem huấn luyện buông xuống một chút. Dù sao thời gian vẫn phải có, nhưng tiệc vẫn tương đối thiếu. Thế là còn không có qua 10 phút, Ruby liền lôi kéo Wallace đặt tới khách sạn trong dạp, nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu món ăn, lớn nuốt nước miếng. Wallace ngược lại là nhìn xem Charizard cùng Greninja có chút sững sờ. Sau đó hỏi Rasaku nói ra, Rasaku, cái này hai cái là người chủ lực sao? Còn nhìn xem qua đi. Rasaku hời hợt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.